Lúc ở trong nước lũ nàng không thể nào biết tình hình bên ngoài thế nào, không thấy cảnh tượng cơn lũ ảo ạt mạnh mẽ rồi hóa thành những nhánh sông nhỏ thế nào, nhưng nàng vẫn cảm giác được đôi tay kiên định đã chống đỡ giúp nàng. Chính nhờ đôi tay vững chắc luôn nâng nàng lên, mãi mãi không buông ra, nên đã giúp nàng có thêm tự tin và dũng khí, giúp nàng có cơ hội hít thở. Hiện giờ nàng không biết mình nên nói gì, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tịch đã ngồi dậy cùng với sinh linh nhỏ bé màu đen trên người Lâm Tịch, cảm nhận được sự thân mật giữa Lâm Tịch và thú con này, sắc mặt nàng bỗng nhiên tái nhợt, không thể tin được mà thất thần hô lên, sao có thể như vậy? Nó là cái gì? Lâm Tịch nhìn thấu Trì Tiểu Giả khiếp sợ không phải vì tu vi của mình đã đột phá, mà là từ con thú có đôi mắt rất sáng trong này và sạch sẽ này, nên hắn vừa nâng Trì Tiểu Giả dậy, vừa hỏi. Trì Tiểu Giả nhìn hắn và con thú nhỏ kia bằng ánh mắt hết sức phức tạp. Sau đấy nàng chăm chú nhìn con thú màu đen có ba cái đuôi đấy, lòng càng khiếp sợ hơn. Tam Vĩ Hắc Hồ Miêu, một cái tên rất bình thường. Nhưng Lâm Tịch biết con thú nhỏ không biết từ đâu đến này nhất định không bình thường. Hắn cũng biết Trì Tiểu Giả sẽ không giấu giếm mình điều gì, nên hắn không lên tiếng, chỉ lặng lặng chờ Trì Tiểu Giả nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, nó từ phía Bắc tới. Trì Tiểu Giả vẫn không thể bình tĩnh được. Lâm Tịch chợt nghĩ tới điều gì đấy, dìu lấy tay Trì Tiểu Giả, hỏi nàng, đi đường hãy nói. Không, ngươi phải nghe ta nói hết rồi hãy lên đường. Trì Tiểu Giả nhìn con thú nhỏ mặc dù đã nằm cuộn vào trong ngực, nhưng bốn móng vuốt vẫn bám chặt vào áo Lâm Tịch, thầm lắc đầu. Lâm Tịch thấy sức sống và dũng khí một lần nữa đã xuất hiện trong đôi mắt xanh của Trì Tiểu Giả, hắn liền cảm thấy thật thư thái. Nhưng những lời Trì Tiểu Giả vừa nói lại khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lời truyền miệng các huyệt man, loại hắc hồ miêu này được gọi là yêu thú vận rủi hoặc là yêu thú đọa lạc. Ta không biết vì sao bọn họ lại gọi như vậy, nhưng ở nơi sau vùng đất hoang vu của chúng ta, loại hắc hồ miêu này là đại diện cho sự xui xẻo, đọa lạc. Trì Tiểu Giả cố gắng bình tĩnh lại, nhìn Lâm Tịch và từ từ giải thích. Yêu thú vận rủi, đọa lạc. Lâm Tịch khẽ cau mày. Cô không biết vì sao các huyệt man nói như vậy. Vậy tại sao ở nơi cô ở lại nói như thế? Trì Tiểu Giả lắc đầu, nói, truyền thuyết loại yêu thú này vừa mới ra đời, phụ thân chúng sẽ nhanh chóng chết già, mà mẫu thân của chúng bất kể là sinh một hay sinh nhiều, đều phải chết vì khó sanh. Mới ra đời đã khiến phụ mẫu mình mất. Ngoài ra còn có lời đồn rằng những người tu hành yêu thích, cưng chiều hoặc muốn thu nhận yêu thú này, tất cả sẽ gặp phải vận rủi. Còn có truyền thuyết nói rằng loại yêu thú này không phải là cư dân trong vùng đất hoang vu. Rất lâu trước kia chúng sống ở cực bắc, khí hậu lạnh lẽo, sơn mạch đăng thiên, trương tiết khi ấy băng tan ra tạo thành một cơn đại hồng thủy. Theo những gì huyệt man nói, đại hồng thủy này rất lớn, thậm chí ảnh hưởng đến cực đông, bao phủ cả một nửa vùng đất hoang vu. Nghe nói loại yêu thú này sống trong băng nguyên sau sơn mạch đăng thiên, da lông vốn màu trắng. Sau bởi vì băng tan ra, vượt qua sơn mạch đăng thiên, theo đại hồng thủy đến đây, từ đó bắt đầu sinh sống trong vùng đất hoang vu, da lông cũng biến thành màu đen. Phía Bắc, sơn mạch đăng thiên, Lâm Tịch hiểu những gì Trì Tiểu Giả vừa nói, bỗng nhíu mày chặt hơn, nói, ý của cô là... Sợ nó mang vận rủi đến cho ta, nên ta phải suy nghĩ kỹ là có mang nó theo hay không. Đúng vậy, Trì Tiểu Giả nhìn Lâm Tịch, nói, hơn nữa, loại yêu thú này rất khó thân, những người tu hành vừa gặp nó đã bị nó giết chết. Mặc dù ta không biết tại sao nó lại thân thiết với ngươi như vậy, nhưng ta phải nói cho ngươi biết những thứ này. Thì ra vừa sinh ra nó đã là cô nhi, ta dĩ nhiên muốn dẫn nó theo. Lâm Tịch không hề do dự, rất bình tĩnh và tự nhiên nhìn Trì Tiểu Giả, nói, ta biết cô chưa chắc hiểu được, nhưng ta biết những gì cô vừa nói chỉ sợ cách sống bầy đàn của loài này. Ít nhất ta còn biết có rất nhiều loại vì đời sau mà đã ăn bạn đời của mình, thậm chí có những cá thể vừa làm vậy xong đã gấp gáp quay về nơi đẻ trứng, vừa sinh hạ xong đã qua đời. Ta chưa bao giờ tin những cái gọi là vận rủi. Lâm Tịch đột nhiên cười cười. trìu mến sờ đầu con thú nhỏ. Hơn nữa trong những lý do cô đã nói với ta, có một lý do khiến ta dù như thế nào đi nữa cũng phải mang nó theo. Chỉ tiểu giả không thể hiểu được, hỏi lại, lý do gì? Bởi vì ta cũng từ Sơn Mạch Đăng Thiên tới đây. Học viện Thanh Loan chúng ta cư ngụ ngay trên Sơn Mạch Đăng Thiên. Lâm Tịch nhìn Chỉ tiểu giả, nói, cho nên ta nhất định phải mang nó theo, có lẽ nó cũng muốn về nhà đấy. Chẳng qua là không biết đường về nhà thôi. Chỉ tiểu giả biết Lâm Tịch là người đã nói sẽ không sửa đổi, nên nàng cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta đi thôi, tới sông ngòi tự tính. Được, cô hãy chỉ đường đi. Lâm Tịch gật đầu, một lần nữa dìu Chỉ tiểu giả. Hắn ôm lấy con thú nhỏ màu đen, lưng cõng Chỉ tiểu giả, đi tới sông ngòi tự tính theo hướng Chỉ tiểu giả chỉ dẫn. Thật ra hắn còn một lý do bắt buộc phải mang theo con thú nhỏ màu đen này mà không thể nói ra. Bởi vì khi hắn đến thế giới này cũng là một người lữ hành không quen biết ai. Hoặc có thể nói hắn cũng là một cô nhi. Nhưng hắn lại gặp được phụ mẫu Trấn Lộc Lâm, có được lão muội khả ái. Những điều này khiến lòng hắn thật ấm áp, giúp hắn từ trong nỗi sợ hãi trong lòng biến thành cảm giác hưởng thụ, tận hưởng những sự mới lạ này, thấy được những ánh sáng ấm áp khi còn sống. Con thú nhỏ này vừa gặp hắn đã thân mật với hắn, có lẽ đây là vận mệnh, hắn tất nhiên cảm thấy đây là hữu duyên, cảm thấy mình nên che chở cho nó. Về phần vận mệnh, thế gian này luôn xảy ra điều ngoài ý muốn, làm sao biết được ngày mai sẽ như thế nào. Chỉ tiểu giả tựa đầu vào Lâm Tịch, bởi vì quá suy yếu nên đôi môi nàng không ngừng run rẩy. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, nên cả người bất giác trở nên khẩn trương. Lâm Tịch đang định nói với nàng vài chuyện liên quan đến việc mình đột phá đại hồn sư, bất ngờ nhìn thấy phản ứng này của nàng, nên hắn lập tức xoay đầu lại, hỏi, sao vậy? Nó có 3 cái đuôi. Chỉ tiểu dạ nói, Lâm Tịch liền giật mình, tam vĩ hắc hồ miêu, không phải là có 3 đuôi sao? Không phải. Bởi vì có 3 đuôi nên mới gọi là tam vĩ hắc hồ miêu. Chỉ tiểu giả hiểu rõ những gì mình đang nói, nhưng nhất thời không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng. Hắc hồ miêu đều chỉ có 1 đuôi, trước kia chưa từng nghe nói có hắc hồ miêu nào có 3 đuôi. Ta nói nó là tam vĩ hắc hồ miêu cũng vì kinh ngạc khi thấy nó có 3 cái đuôi. Lâm Tịch rốt cuộc đã hiểu rõ, gượng cười nói, có khi nào nó không phải là hắc hồ miêu, mà là một loại yêu thú khác. Chỉ tiểu giả rất chắc chắn lắc đầu, nói, không phải, vùng đất hoang vu này sẽ không có loại yêu thú thứ hai nào như vậy, hơn nữa các yêu thú khác cũng không có 3 đuôi, có thể nó là loài yêu hóa. Lâm Tịch không nhịn được nói thầm, đột biến gen. Chỉ tiểu giả hỏi, đột biến gen là gì? Lâm Tịch nói, rất khó giải thích, nhưng có thể hiểu giống như yêu biến cô đã nói. Cô nói yêu hóa là muốn ám chỉ loại này có những đặc điểm khác lạ, lợi hại hơn những con khác. Có vài con lợi hại hơn, có vài con lại suy yếu, không thể biết trước. Chỉ tiểu dạ nói, vậy nó thì sao? Lâm Tịch tò mò sờ đầu con thú nhỏ màu đen, hỏi, cô cảm thấy nó mạnh hơn hay yếu hơn đồng loại của nó? Chỉ tiểu dạ chân thành nói, khí tức của nó khiến tim ta đập nhanh. Chắc nó mạnh hơn đồng loại rất nhiều. Lâm Tịch thuận miệng hỏi, khi nãy cô có nói những người tu hành gặp nó hầu như đều bị nó giết chết, vậy hắc hồ miêu bình thường lợi hại lắm à? Chỉ tiểu giả gật đầu, đúng vậy, tương đương với người tu hành quốc sĩ. Cái gì? Lâm Tịch run rẩy, thiếu chút nữa đã đứng không vững, một chân đạp trúng vũng bùn trên mặt đất. Cô không phải nói đùa với ta đấy chứ? Dĩ nhiên không phải. Vậy không phải nó còn lợi hại hơn cả người tu hành quốc sĩ sao? Sau khi nhận được lời khẳng định của Chỉ tiểu giả, Lâm Tịch hoàn toàn im lặng, bất giác cúi đầu nhìn con thú nhỏ màu đen đang cuộn tròn trong lồng ngực hắn, tỏ ra rất vô hại kia. Sau đấy hắn lại thấy khó xử. Nó đói bụng rồi, nó ăn gì vậy? Hắn xoay đầu hỏi Chỉ tiểu giả. Bởi vì con thú nhỏ màu đen trong lồng ngực hắn thật không có phong thái cao thủ, đang bắt đầu mút các đầu ngón tay hắn. Điều này khiến hắn hiểu là nó đang đói bụng, rất muốn ăn gì đấy. Chỉ tiểu giả nhìn Lâm Tịch, nói, Hắc Hồ Miêu có tên gọi là yêu thú đọa lạc là vì theo truyền thuyết bọn chúng có thể ăn bất cứ cái gì, dù là thịt thối rửa nát hay là thực vật rễ cây. Cho nên, ta nghĩ chỉ cần ngươi đưa cho nó ăn cái gì, nó cũng có thể ăn được. Thật là đáng thương tiểu tử. Cũng là tiểu tử có tình có nghĩa, sau này ta sẽ cố gắng không để ngươi chịu khổ. Lâm Tịch nhẹ nhàng cảm thán. Bởi vì so với mọi người ở thế gian này kiến thức của hắn còn nhiều hơn, nên ý nghĩ của hắn vốn đã khác với mọi người. Người ở thế giới này cho rằng cái gì nó cũng ăn, cho dù đó là thịt đã bị thối rữa, nó là đọa lạc, là vận rủi. Nhưng Lâm Tịch lại nghĩ rằng, từ nhỏ nó đã không có cha mẹ, nếu như muốn sống sót trong thế giới này nó vốn dĩ không còn lựa chọn nào khác. Hiện nay, hắn cảm giác được con thú nhỏ này đang đói bụng. Hắn biết nếu như cái gì nó cũng ăn được, vậy ngón tay của hắn cũng là một món ăn thật tươi ngon, nhưng nó chỉ mút vào, báo cho hắn rằng nó muốn ăn gì đấy chứ không phải cắn hắn, nên hắn không khỏi cảm thấy thật ấm áp. Lâm Tịch xuyên qua lòng sông vô cùng rộng rãi, tiến vào phía sau hoang dã. Hắn tìm thấy một vài loại dược thảo có ích cho trì tiểu dạ, lại tìm được vài thân cụ bình thường giống như cây mía, có thể bổ sung chất dinh dưỡng được. Hắn lập tức ép chất lỏng trong cây mía này ra, nhỏ vào miệng con thú nhỏ màu đen. Con thú nhỏ màu đen nếm lấy chất ngọt, sau đấy hưng phấn kêu nhẹ lên, càng ép sát thân thể mình vào người Lâm Tịch hơn. Thấy nó cao hứng như vậy, Lâm Tịch thỏa mãn nở nụ cười. Cũng nên gọi ngươi bằng một cái tên, nên đặt tên là gì nhỉ? Hắn bất giác hỏi trì tiểu dạ, hay là gọi thú thú đi? Đã đen mà còn gọi thú thú, thật quá tà ác. Tà ác, hay là đổi tên khác? Nó có ba đuôi, không bằng gọi là tiểu tam. Lâm Tịch lập tức đổ mồ hôi hột. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, Cát Tường người kiếm hiệp mang trường kiếm thiết cung, giữ bên người mãi không rời xa. Người vừa dũng vừa trung thực, người thề giữ biên cương quyết không lui. Hồn người trở lại người. Tế Ti Vân Tần già nua cất tiếng ca bi tráng cô đơn trên một đài gỗ đơn sơ xây dựng trên gò đất. Tiếng ca vang khắp bốn phương tám hướng bầu trời đêm. Đoạn trượng cổ xưa trắng nõn trong tay ông ta theo tiếng ca phất qua phất lại trong không trung. Đầu trượng lóng lánh ánh sáng màu trắng, lần lượt chỉ về hướng tây. Dưới đài cao, có binh sĩ Vân Tần hất rượu xuống đất. Một đêm này, dưới bầu trời đêm vô ngần của vùng đất hoang vu, có rất nhiều tế ti an hồn của Vân Tần đang làm chuyện giống như vậy. Đối với vùng đất hoang vu, hướng tây đoàn trượng màu trắng chỉ chính là lãnh thổ đế quốc Vân Tần, chính là cố thổ của các quân sĩ đã hy sinh ở vùng đất hoang vu. Vân Tần tin quỷ thần, truyền miệng rằng nếu như trong vòng 7 ngày mà tướng sĩ Vân Tần không được chỉ dẫn về nhà, họ sẽ vĩnh viễn ở lại vùng đất màu đen này, trở thành cô hồn dã quỷ. Cho nên, mặc dù chinh chiến chưa kết thúc, nhưng các tế ti an hồn Vân Tần đã cất tiếng ca, để cho người chết được nghỉ ngơi, giúp người sống có thêm sức mạnh. Đằng xa có mưa to tầm tã, có gió lớn ẩm ướt thổi qua, như có vô số oan hồn binh sĩ chết trận cầm thương đi qua. Nhờ có mưa to gió lớn nên làn sương mù nhàn nhạt độc hữu của vùng đất hoang vu đã tản đi rất nhiều. Đột nhiên vị tế ti Vân Tần già nua ở trên đài cao dừng tiếng ca lại, khản giọng kinh hô, hung tinh, không tốt. Đoàn trượng màu trắng ông ta đang cua cua trong không trung chợt dừng lại. Tất cả quân sĩ Vân Tần bên dưới ngẩng đầu, sau đấy bọn họ nhìn thấy trong tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc, có một ngôi sao màu đỏ sáng chói hết sức bắt mắt, hết sức kinh người. Lần đầu tiên ăn đá ăn nhiều như vậy có lẽ không tốt. Không nên ăn nữa. Lâm Tịch hơi do dự nhìn hai thân cây trong tay, không thả tới trước mặt con thú nhỏ màu đen nữa. Trước đó nó đã ăn xong mấy cây mía, gặm hết một thân cây lớn như nắm đấm. Con thú nhỏ màu đen một tay lấy vuốt níu chặt ám Lâm Tịch, tay khác sờ sờ bụng mình, hơi hiểu được ý Lâm Tịch. Nhưng đồng thời nó cảm thấy không hiểu, nghi ngờ nhìn Lâm Tịch, rõ ràng bụng của mình còn chưa no. Tại sao lại không cho mình ăn? Móng vuốt nó xoa xoa cái bụng mềm mại của mình. Đột nhiên cái bụng đấy phát ra những âm thanh ục ục như tiếng trống.